Chúa Tể Chi Vương, chương 655, như thiên lôi sai đâu đánh đó, góc truyện audio.com, hầm rượu bán thần, thần sắc đám người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ phức tạp. Chỉ trong chốc lát, bọn hắn nhìn thấy Triệu Phong phát triển nhảy vọt dùng tu vi không đến đại đan nguyên cảnh, thai nghén ra ý chí nửa bước vương giả, hơn nữa còn sản sinh ra dấu hiệu sức mạnh to lớn của vương giả. Vài ngàn năm trước con đường kỳ tích của tên thiên tài thánh địa kia đã bị Triệu Phong thành công phục chế. Từ Tử Lân Thảo cho đến Nhân Ngư Lệ Tinh, tiếp đó là Bất Lão Tuyền, Huyễn Thần Tử, Triệu Phong từng bước lợi dụng và nắm bắt những kỳ ngộ của Tử Yên Hồ một cách triệt để. Quan trọng là, hết thảy những điều này, quả thật không phải bằng vào vận khí. Năm đó, vị thiên tài thánh địa kia có thể có được Bất Lão Tuyền và Huyễn Thần Tử, đó là nhờ có cơ duyên xảo hợp. Thế nhưng, trước đó Triệu Phong hiển nhiên đã có mưu đồ chu toàn, từng bước khống chế hết thảy cục diện. Tử Yên Hồ tiến công chiếm đóng thành công hoàn mỹ. Triệu Phong có chút thỏa mãn. Trước khi bán thần di viên mở ra, hắn đã dụng tâm nghiên cứu qua tài liệu về di viên, xác định được Tử Yên Hồ này là thích hợp với mình nhất. Có thể nói, có đến hơn 9 thành kỳ ngộ trọng yếu của Tử Yên Hồ, đều bị Triệu Phong thu lấy. Nếu như không có Nhân Ngư Lệ Tinh thông thấu cảnh giới tâm linh, gột rửa linh hồn, ta cũng không thể thuận lợi lĩnh ngộ được ý cảnh vương giả như vậy. Trong lòng Triệu Phong thầm cảm khái, hắn có thể lĩnh ngộ được ý cảnh vương giả chính bởi vì rất nhiều nhân tố. Trong đó bao gồm Nhân Ngư Lệ Tinh, Huyễn Thần Tử, thậm chí là dưới sự thúc đẩy của Vạn Niệm Thần Quyết và Thần Linh Nhãn. Bởi vậy có thể thấy được trong thiên địa này, bất kỳ một vị vương giả nào sinh ra, đều ẩn chứa nội tình lớn lao và kỳ ngộ siêu phàm. Không gian mắt trái, hồ nước đồng lực đã lan tràn đến 96-97 trượng, càng lúc càng tiếp cận mốc 100 trượng. Ồ, Triệu Phong đột nhiên phát hiện tại trung tâm của hồ nước đồng lực chợt nổi lên một tia tím nhạt. Triệu Phong thoáng dùng mình một cái. Dựa theo trực giác của hắn, hồ nước đồng lực này, chỉ cần đột phá 100 trượng, thần linh nhãn sẽ tiến hành một bước lột xác mới. Một khi thần linh nhãn tiến vào giai đoạn lột xác, rất có thể ta sẽ ngủ say như trước kia. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, nói cách khác, giai đoạn hiện nay, cấp độ linh hồn của hắn, không nên đề thăng tiếp nữa. Trong bán thần di viên này, nguy cơ trùng trùng, thời gian mở ra cũng chỉ chừng nửa tháng. Lĩnh ngộ được ý cảnh vương giả trong trạng thái di thiên chi mâu, duy trì nguyên vẹn ý chí vương giả, đã thúc đẩy tăng trưởng linh hồn của Triệu Phong một cách sâu sắc. Nghĩ đến đây, Triệu Phong lại thử vận chuyển Vạn Niệm Thần Quyết. Vụt, thần niệm của Triệu Phong thoáng chốc chia làm 7-8 chục luồng, tiếp cận cấp độ nhất niệm hóa trăm. Lĩnh ngộ ý cảnh vương giả quả thực có tác dụng thúc đẩy không nhỏ đối với phương diện linh hồn của Triệu Phong. Ngồi khoanh chân tại chỗ trong chốc lát, Triệu Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, trong tay chợt xuất hiện một thanh cổ cung. Thanh cổ cung này, toàn thân là một màu ám ngân, phong cách cổ xưa, bên ngoài khắc họa chạm trổ những hoa văn thần bí không u, dây cung nổi lên một tia kim trạch lạnh lẽo như băng. Khoảnh khắc cây cung này xuất hiện, lập tức sinh ra một luồng uy áp. Góc truyện audio.com, kinh thiên, bên trên dây cung truyền đến một tia khí tức sắc bén lạnh lẽo như băng, có cảm giác cường đại như muốn xuyên thấu cả không gian. Mấy vị đệ tử chân truyền ở đây, đều cảm thấy thể xác và tinh thần phát lạnh, thần binh của tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi một cách khó hiểu. Cây cung kia, đám người Thần Dịch Lâm, không thể nào nhìn thẳng cây cổ cung kia, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần có một loại cảm giác áp bách khiến cho hít thở cũng không thông. Cho dù là Triệu Phong, tay cầm cây cổ cung này, cũng có một loại cảm giác trầm trọng, ngay cả ý chí nửa bước vương giả của bản thân, cũng có chút run rẩy. Tỏa thiên cung, Thần Dịch Lâm thốt lên. Đây không phải là kiện thánh khí truyền thừa bên trong Vạn Bảo Lâu hay sao? Đám người Giang Phàm cũng kinh ngạc chết lặng, Tỏa Thiên Cung này chính là thánh khí truyền thừa có tiếng tăm lừng lẫy khắp toàn bộ vùng Thương Hải này. Trên thế gian, cơ bản mỗi một kiện thánh khí truyền thừa đều do một vị thánh chủ huyền quang cảnh thai nghén rèn luyện. Thánh khí truyền thừa ít nhất phải là địa cấp cực phẩm, thậm chí rất có thể là thần binh cấp độ cao nhất thiên cấp. Trong lòng đám người Thần Dịch Lâm, khó tránh khỏi nổi lên sóng to gió lớn. Triệu Phong vẫn một mực đứng yên trong hầm rượu của bán thần, làm sao đột nhiên lấy được Tỏa Thiên Cung. Vụt, Triệu Phong nhanh chóng thu hồi Tỏa Thiên Cung. Với thực lực của hắn trước mắt đoán chừng rất khó khống chế được Tỏa Thiên Cung. Còn nữa, hắn cũng không hoàn toàn nhận được sự tán thành của Tỏa Thiên Cung, cho nên cần phải luyện hóa nó sơ bộ đã. Thần sư huynh, dường như huynh biết rõ cây cung này. Triệu Phong đưa mắt nhìn, Thần Dịch Lâm khẽ hít một hơi cố gắng chấn định đáp. Trong truyền thuyết Tỏa Thiên Cung này chính là thánh khí đỉnh cấp trong các thần binh loại cung, công kích của nó có thể đột phá rào cản không gian, thậm chí còn có thể tập trung khóa chặt lực lượng linh hồn. Có lời đồn rằng, mục tiêu bị Tỏa Thiên Cung tập trung khóa chặt thì không cách nào né tránh được, cho dù có dung nhập thiên địa, độn phá hư không, cũng sẽ bị nó xuyên qua. Triệu Phong nghe vậy cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Mục tiêu bị Tỏa Thiên Cung tập trung khóa chặt không cách nào né tránh được. Lời này quả thực khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi. Chẳng qua, nghe nói muốn sử dụng Tỏa Thiên Cung cần điều kiện rất nghiêm ngặt, thứ nhất là phải có thiên phú linh hồn cường đại, tốt nhất là có thiên phú không gian, hoặc là phối hợp với huyết mạch đồng tử đặc thù. Thần Dịch Lâm tiếp tục nói, nghe đến đây, Triệu Phong không khỏi suy tư, Tỏa Thiên Cung lựa chọn mình cũng có đạo lý của nó. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong chính là thiên hướng hệ linh hồn, lại còn có được các loại thủ đoạn như hư không chuyển vật, khóa không chi mâu, quả thật rất thích hợp với đặc tính của Tỏa Thiên Cung. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, Triệu Phong rất khó có thể khống chế sử dụng thánh khí truyền thừa này, chỉ có thể sau khi rời khỏi bán thần di viên, tiếp tục nghiên cứu nó. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, động lực tâm hồn của Triệu Phong đã dần khôi phục. Sau khi lĩnh ngộ ý cảnh vương giả, lực lượng tâm hồn và thể lực của hắn đã khôi phục như trước, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chư vị, ta phải rời khỏi Tử Yên Hồ. Triệu Phong đứng lên, đề nghị. Lúc trước thông qua Di Thiên Chi Mâu Quan, gocchuyenaudio.com, sát Triệu Phong đã đại khái nắm rõ tình huống của bán thần di viên. Điểm đến tiếp theo có lẽ là dưỡng tâm điện. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, trong dưỡng tâm điện đột nhiên xuất hiện bán thần chi huyết hư hư thực thực. Phải biết rằng, chủ nhân của bán thần di viên ngày xưa đã bước vào lĩnh vực của thần. Một giọt bán thần chi huyết ẩn chứa thần lực không thể đánh giá, đối với người tu hành đời sau mà nói còn giá trị hơn tất cả thiên tài địa bảo khác. Cho dù là vương giả, đại đế cũng sẽ theo đuổi nó như vịt. Triệu sư đệ, tại sao ngươi phải đi vội như vậy? Thần Dịch Lâm biến sắc, kể cả Giang Phàm cũng cảm thấy trái tim thắt lại. Bọn hắn không muốn dễ dàng rời khỏi hầm rượu bán thần này. Thứ nhất bởi vì lực cám dỗ của huyễn thần tửu quá lớn. Thế nhưng, bọn hắn lại không muốn rời xa Triệu Phong. Triệu Phong đã khống chế công chúa Nhân Ngư, một khi hắn rời đi chúng ta cũng không thể lưu lại nữa. Trong lòng mọi người sáng tỏ như gương, Triệu sư đệ, người đã lĩnh ngộ được ý cảnh vương giả, ngừng kết được ý chí nửa bước vương giả, có thể giúp đỡ bọn ta thu hoạch một phần huyễn thần tửu hay không? Thần Dịch Lâm đưa ra thỉnh cầu, Triệu Phong nhíu mày, chợt lâm vào suy tư trong chốc lát. Bên trong tủ rượu thủy tinh, vị trí thai nghén huyễn thần tửu chén rượu đã không còn. Dưới ánh mắt khẩn trương của đám người Thần Dịch Lâm, Triệu Phong rốt cuộc cũng mở miệng, nói. Ta có thể hỗ trợ, nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Yêu cầu gì, chi bằng Triệu sư đệ cứ đề xuất. Đám người Thần Dịch Lâm lập tức cảm thấy tâm thần phấn chấn, tinh thần kiên định. Bọn hắn chỉ sợ Triệu Phong không đáp ứng. Đợi sau khi rời khỏi Nhân Ngư Thần Điện, các ngươi phải trợ giúp ta, đối kháng với một vị cường địch. Triệu Phong nói thẳng, cường địch. Thần Dịch Lâm và Giang Phàm liếc nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Có cường địch nào mà có thể khiến cho Triệu Phong vừa mới lĩnh ngộ được ý cảnh vương giả cũng cảm thấy khó giải quyết? Chẳng lẽ là Nhân Ngư Vương? Không phải Nhân Ngư Vương. Triệu Phong lập tức phủ nhận mục tiêu này. Vụt, ý niệm Triệu Phong khẽ động, tại chỗ xuất hiện hình ảnh của một thanh niên sáng ngời. Thì ra là hắn, đám người Thần Dịch Lâm cũng có ấn tượng nhất định đối với thanh niên sáng ngời Ôn Lạc An này. Dù sao thì tu vi của Ôn Lạc An cũng cao tới đại đan nguyên cảnh, trước khi mở ra di viên, có người từng đánh giá rằng thực lực của hắn có thể xếp vào cấp bậc thập đại thiên tài thánh địa. Cùng xuất một tông, chúng ta sẽ giúp Triệu sư đệ chống chọi với cường địch, đây cũng là chuyện nên làm mà. Không sai, chúng ta nhất định sẽ dốc tận sức lực. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tốt lắm, Triệu Phong mỉm cười, nếu như đám người Thần Dịch Lâm chịu giúp mình đối kháng cường địch như vậy thì hắn cũng phải trợ giúp những người này thu hoạch một ít huyễn thần tửu, để tăng cường thực lực cũng không có gì đáng trách. Tiếp đó, dưới sự trợ giúp của Triệu Phong, mọi người đồng tâm hiệp lực tổng cộng thu hoạch được 3 chén huyễn thần tửu. Trong đó, tự mình Triệu Phong thu hoạch 1 chén, 2 chén còn lại do đám người Thần Dịch Lâm tranh đoạt được. Trong hầm rượu bán thần, mỗi ngày tối đa chỉ có thể sản xuất ra một lượng huyễn thần tửu nhất định, nếu vượt qua thì phải. gocchuyenaudio.com, chờ một ngày, làm phiền Triệu sư đệ rồi. Thần Dịch Lâm và Giang Phàm, bề ngoài cảm kích sâu sắc, khi đạt được huyễn thần tửu thì nội tâm kích động vô cùng. Hai người cảm khái ngàn vạn lần, nhớ lại ngày đó, hai người lần đầu tiên gặp Triệu Phong, còn cho rằng hai bên không có khả năng tiếp tục giao tế. Nhưng không ngờ Triệu Phong lại giúp bọn hắn có được huyễn thần tửu. Huyễn thần tửu tại một góc độ nhất định có thể thay đổi nhân sinh vận mệnh của bọn hắn trong trăm năm. Hai chén huyễn thần tửu còn lại, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm cùng hưởng chung một chén còn lại thì tặng cho những người khác. mỗi một chén huyễn thần tửu có thể uống được 3-4 ngụm. Lúc mọi người uống xong huyễn thần tửu, Triệu Phong đã có chủ ý. Hắn muốn quan sát xem, sau khi những người này phục dụng huyễn thần tửu, sẽ có tác dụng như thế nào. Triệu Phong phỏng đoán, linh hồn ý cảnh của thần Dịch Lâm là cao nhất, cho nên cơ hội lĩnh ngộ được ý cảnh vương giả cũng lớn hơn. Trong những người ở đây, tu vi của hắn là cao nhất. Quả nhiên, trên người thần Dịch Lâm, rất nhanh đã xuất hiện một luồng ý cảnh vương giả, so với những thiên tài khác còn mạnh mẽ hơn vài phần. Đương nhiên, so với hiệu quả của Triệu Phong lúc trước lại kém rất xa. Thần Dịch Lâm tổng cộng phục dụng 2 lần huyễn thần tửu, liền lĩnh ngộ được một ít ý cảnh vương giả. Hắn ngồi xếp bằng hồi lâu, thời gian dần trôi qua, trên người thần Dịch Lâm ngừng luyện xuất hiện một luồng ý chí nửa bước vương giả, tuy nhiên cường độ còn không bằng một nửa của Triệu Phong. Chúc mừng thần sư huynh, Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Gần một năm qua ta đã từng nhiều lần thử cảm ngộ ý cảnh vương giả, chỉ chạm được một ít da lông bên ngoài, chẳng ngờ hôm nay lại có thể thành công ngưng kết ra ý chí nửa bước vương giả. Trên mặt thần Dịch Lâm đầy vẻ mừng rỡ, cảm kích thậm chí may mắn. Nếu như không có huyễn thần tửu, trong 10 năm nữa, e rằng hắn cũng không thể ngưng kết được ý chí nửa bước vương giả này. Mà lần này tiến quân Tử Yên Hồ, vốn dựa vào nhân ngư lệ tinh mà cảm ngộ, sau đó lại uống huyễn thần tửu tăng cường nội tình trước kia, rất may là đã ngưng kết được ý cảnh nửa bước vương giả. Trong đó, ý cảnh tinh thần của Giang Phàm đã đạt tới cấp độ đại đan nguyên cảnh, chỉ còn cách ý cảnh nửa bước vương giả một đoạn ngắn nữa mà thôi. Phương diện ý cảnh của mấy người còn lại cũng đều có chút tăng trưởng. Triệu Phong âm thầm gật đầu, thực lực của đội ngũ chính, chỉnh thể đều có thể sự tiến bộ rõ rệt. Thực lực của Giang Phàm đủ lọt vào cấp bậc thập đại thiên tài thánh địa. Xếp hạng của thần Dịch Lâm ở trong đám thập đại thiên tài thánh địa e rằng còn đứng ở vị trí cao. Triệu sư đệ, tiếp theo, những người chúng ta sẽ nghe lời ngươi, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó vậy. Thần Dịch Lâm trịnh trọng nói, cách chương.